and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 137, tiếp tục săn giết Nguyên Long. Lam Hiền Vũ lại đi vài bước, không khỏi vỗ xuống trán, chính mình đây không phải choáng váng sao? Như thế đi tìm muốn đi đâu tìm tướng quân? Vẫn là muốn có người dẫn dắt mới được à? Hôm nay này đầu óc, thật chính là... Vừa nghĩ, hắn vội vàng bấm Nhan Nhược Đình thông tin dãy số. Lam Hiền Vũ, người tốt. Nhan Nhược Đình thanh âm rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Ngài khỏe chứ, tiền bối, có thể hay không phiền toái ngài vì ta dẫn tiến một thoáng hôm nay cứu viện ta vị tướng quân kia. Ta muốn ở trước mặt cảm tạ một thoáng ơn cứu mệnh của hắn. Không có hắn ta hôm nay sợ rằng liền không về được. Lam Hiền Vũ từ đáy lòng nói. Nhan Nhược Đình nói, hôm nay cứu ngươi chính là căn cứ tổng chỉ huy Lôi Quân Trạch thiếu tướng. Hắn bây giờ còn tại trên chiến trường tọa trấn chỉ huy. Bất quá lần này Nguyên Long tiến công đã sắp phải kết thúc. Chờ kết thúc về sau đi. Ta hỏi một chút hắn, lại dẫn ngươi đi. Được rồi. Tạ ơn ngài. Các ngươi hôm nay biểu hiện vô cùng ưu tú. Ta sẽ đem các ngươi lần này biểu hiện toàn bộ đưa vào các ngươi đấu thiên giả trong hồ sơ. Sớm chúc mừng các ngươi, trở thành chính thức đấu thiên giả. Mà lại nhiệm vụ lần này độ khó rõ ràng có gia tăng. Đoán chừng sẽ còn tương ứng gia tăng ban thưởng hoặc là đề cao nhiệm vụ độ khó. Biểu hiện của các ngươi làm ta lau mắt mà nhìn, học viện Sử Lai Khắc không hổ là liên bang đệ nhất học viện. Nhan Nhược Đình mảy may không keo kiệt chính mình ca ngợi. Bởi vì nàng thật sâu hiểu rõ, tại hôm nay tới đây học viện Sử Lai Khắc những người tuổi trẻ này bên trong, tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện đại thần cấp bậc tồn tại. Tại đấu thiên giả trong thế giới, thực lực là đệ nhất quyền nói chuyện. Những người tuổi trẻ này mới mười mấy tuổi, như vậy, 5 năm sau, 10 năm sau đâu? Bọn hắn lại có thể trưởng thành tới trình độ nào? Vô luận là nàng vẫn là Lôi Quân Trạch, nguyên bản đều cho rằng Lam Hiền Vũ chẳng qua là một tên quan chỉ huy ưu tú. Nhưng hắn cuối cùng đơn đấu cấp 8 Nguyên Long trận chiến kia, lại đều cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cứ việc cuối cùng gặp nguy hiểm, thế nhưng, có thể đánh giết cấp 8 Nguyên Long này cũng đã là không có gì sánh kịp mạnh lớn. Quân Liên Bang cũng muốn thần cấp cơ giáp sư mới có thể chân chính đối mặt cấp 8 Nguyên Long à. Lam Hiền Vũ mới tứ hoàn mà thôi, lại nương tựa theo thần hồ kỳ kỹ chiến cơ kỹ thuật, còn có cái kia cuối cùng vô kiên bất tồi mạnh mẽ công kích. Chiến thắng cấp 8 Nguyên Long. Giao hảo dạng này ngôi sao tương lai tuyệt đối là có cần phải. Nhan Nhược Đình hoàn toàn có thể tưởng tượng. Không lâu sau đó, những người trẻ tuổi này đấu thiên giả đẳng cấp nhất định sẽ rất nhanh vượt qua chính mình. Đồng thời tại tương lai đạt tới chính mình khó mà với tới độ cao. Lúc này mới chỉ là bọn hắn lần thứ nhất đấu thiên giả nhiệm vụ A. Tạm thời không gặp được Lôi Quân Trạch, Lam Hiền Vũ cũng liền quyết định đi về trước. Triệu tập mọi người, trước tiên đem mặt khác hẳn là xử lý sự tình xử lý một chút. Trở lại chỗ ở, đi tới các cái gian phòng đại khái nhìn một chút. Liên tục tác chiến, tất cả mọi người rất mệt mỏi, có đang ngủ, có tại minh tưởng. Ngoại trừ Tiền Lỗi hư nhược lợi hại, một chốc không thể tái chiến bên ngoài, những người khác sức chiến đấu tại sau khi nghỉ ngơi có lẽ vẫn là có chỗ cam đoan. Mỗi người phân phát một bình hải thần hồ nước sau, Lam Hiền Vũ cũng trở về đến gian phòng của mình trước vứt bỏ chỉnh lại nói. Mà kế hoạch sau này, cũng muốn đợi mọi người khôi phục lại tiến hành. Long nguyên tinh một ngày là 18 tiếng, muốn so hành tinh mẹ ngắn không ít. Hưu suốt một ngày về sau, học viện Sử Lai Khắc lớp thực nghiệm tinh chiến các học sinh cơ bản đều đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Tiền Lỗi ngoại trừ, khát máu cuồng hóa tác dụng phụ còn là rất lớn. Hắn vẫn như cũ ở vào suy yếu bên trong. Nhưng lần này quá trình đối với Tiền Lỗi tới nói cũng không là chuyện xấu. Khiến cho hắn khắc sâu thể hội một thanh toàn lực bùng nổ hoàng kim bỉ mông sức chiến đấu mang đến hậu quả. Đối với hắn cũng tương lai trưởng khống tốt này phần lực lượng có trợ giúp thật lớn tác dụng. Lam Hiền Vũ triệu tập hết thầy đồng bạn, trước nghiêm túc đối hôm qua hành vi của mình trước mặt mọi người làm ra khắc sâu kiểm điểm. Vạn phần thật có lỗi, ta hướng mọi người cam đoan, chuyện ngày hôm qua sẽ không lại phạm vào. Nhưng cũng mời các ngươi yên tâm, khi đó kỳ thật ta còn có một số át chủ bài, hẳn là có thể đủ giữ được tính mạng. Về sau ta sẽ càng thêm vững chắc xử lý chúng ta bất luận cái gì hành động. Tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành một thoáng nhiệm vụ phân tích. Hôm qua ta cùng Nhan Nhược Đình tiền bối câu thông qua rồi. Bởi vì chúng ta lần này đối mặt Nguyên Long Thủy Triều. Chỗ dùng nhiệm vụ của chúng ta độ khó hoặc là ban thưởng có khả năng sẽ tăng lên. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Đồng thời, lần này thu hoạch của chúng ta còn là rất lớn. Vừa mới tiến hành một thoáng thống kê. Chúng ta trước mắt đạt được Long Nguyên Tinh hết thảy có 1.132 miếng. Trong đó, cấp 8 Long Nguyên Tinh 1 viên, cấp 6 Long Nguyên Tinh 8 cái. Còn thừa là cấp 6 phía dưới Long Nguyên Tinh. Căn cứ đẳng cấp khác nhau, Long Nguyên Tinh hẳn là có thể đủ hối đoái khác biệt tích phân. Trừ cái đó ra, chúng ta còn thu được hàng loạt Nguyên Long thi thể. Cũng chính là Long Nguyên Kim. đáng tiếc là không có thể thu được đến cấp 8 Nguyên Long Long Nguyên Kim. Tối cao tầng thứ chỉ có cấp 6. Nhưng sau khi trở về, có lẽ vẫn là có thể tinh luyện không ít Long Nguyên Kim. Xét thấy chúng ta trước mắt vừa mới trở thành đấu thiên giả, mà càng cao cấp hơn cấp đấu thiên giả có thể thu hoạch được đấu thiên bộ tài nguyên thì càng nhiều. Cho nên, ta kiến nghị chúng ta đem tất cả Long Nguyên Tinh đều đổi lấy thành tích phân, công huân. Long Nguyên Kim chúng ta mang về, vô luận là bán cho học viện vẫn là bán cho đường môn, đều có thể đổi lấy một món thu nhập. Khoản này thu nhập liền xem như phí lớp, cho mọi người mua cần có tài nguyên. Mà tích phân dùng đem đổi lấy thiên dực cơ giáp làm chủ. Người nào có không đồng ý với ý kiến, hiện tại có khả năng nói ra. Lam Hiền Vũ cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới quyết định như vậy. Long Nguyên Tinh cố nhiên là tốt đồ vật, nhưng này loại năng lượng thể đối bọn hắn tới nói tác dụng cũng không là quá lớn. Mà đấu thiên giả tích phân cùng quân đội công huân đối tác dụng của bọn họ ngược lại rất lớn. Nhất là đối hoàn thành năm thứ tư một năm này cưỡng chế nhiệm vụ, là có hết sức ý nghĩa trọng yếu. Một năm này cưỡng chế nhiệm vụ về sau, bọn hắn ngay lập tức đem phải đối mặt một cái khác khảo nghiệm, chính là muốn chế tạo nhị tự đấu khải. Cùng nhất tự đấu khải khác biệt, nhị tự đấu khải cần tài nguyên càng nhiều. Đây đều là phải có sử lai khắc huy chương đổi lấy. Cho nên, chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ không chỉ là phải hoàn thành đủ nhiều độ khó, đồng thời còn muốn kiếm lấy đủ nhiều công huân. Cho mỗi người đều phân phối thượng thiên cánh cơ giáp đồng thời, nhưng mọi người có đầy đủ chế tác nhị tự đấu khải tài nguyên. Nhất là, hiện tại rất nhiều người đều còn thiếu Lam Hiên Vũ nhất tự đấu khải huy chương không cho đây. Không ai lên tiếng, toàn bộ biểu thị ra duy trì. Đối Lam Hiền Vũ quyết định, bọn hắn đều không có gì dị nghị. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, ta lần nữa cường điệu một thoáng. Vì lớp chúng ta tất cả mọi người có thể thông qua cưỡng chế nhiệm vụ sát hạch. Cho nên, tại này thời gian một năm bên trong, ta sẽ đối với tất cả mọi người thực hành đồng đều giàu chế. Hết thảy thu hoạch tài nguyên đều là trung bình phân phối. Mời mọi người lý giải. Một năm về sau, chờ các ngươi đều phân phối thượng thiên cánh cơ giáp, đồng thời có nhất định tích lũy, tương lai lại chấp hành nhiệm vụ gì, cái kia đều là chuyện của chính các người, coi như mọi người lại toàn thể chấp hành nhiệm vụ, cũng là phân phối theo lao động. Cho nên, thực lực mạnh đồng học, mời các người phóng bình tâm thái. Mọi người dồn dập gật đầu. Không thể nghi ngờ, chung nhau chấp hành nhiệm vụ vẫn là trung bình phân phối, đối với thực lực yếu đồng học tới nói nhất định là chiếm tiện nghi. Nhưng toàn lớp bên trong, thực lực mạnh nhất đầu tiên liền là Lam Hiên Vũ, bọn hắn 7 người, sau đó mới là Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm, bọn hắn mấy cái này, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, còn lại đồng học càng nhiều liền là chiếm tiện nghi. Tỷ như lần này, riêng là cái kia cấp 8 Nguyên Long Long Nguyên Tinh có thể đổi lấy công huân liền quyết số lượng cũng không ít, mà cái này căn bản là Lam Hiên Vũ một người thu hoạch, những người khác tương đương với tại chiếm hắn tiện nghi. Mỗi người đều biết này chút, cho nên đối với Lam Hiên Vũ đều là từ đáy lòng khâm phục. Lam Hiên Vũ vô luận làm cái gì, trong lớp sự tình, hắn đều sẽ đem hết thảy nói tại ngoài sáng bên trên, nhưng mọi người thảo luận, toàn đều đồng ý liền chấp hành. Tốt, nếu cũng không có vấn đề gì, cái kia quyết định như vậy đi. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là, chúng ta tại đây bên trong, còn có khả năng lưu lại 8 ngày thời gian. Này 8 ngày thời gian, chúng ta tự nhiên không thể lãng phí. Hiện tại Nguyên Long Thủy Triều đã rút đi. Thân là đấu thiên giả, chúng ta còn có khả năng tiếp tục săn giết Nguyên Long. Khẳng định không có khả năng cũng có trước lớn như vậy thu hoạch. Nhưng học viện để cho chúng ta đến đây, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, còn có lịch luyện ý nghĩa. Chúng ta là một cái chỉnh thể, nhưng tuyệt không phải là muốn tại toàn thể hành động quá trình bên trong nhường mọi người một điểm nguy hiểm đều không có. Bởi vì cái kia đem mất đi lịch luyện ý nghĩa. Cho nên, về sau 8 ngày, chúng ta vẫn như cũ muốn tiếp tục săn giết Nguyên Long, tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta. Dùng thu hoạch càng nhiều công huân đồng thời đi đến mục đích rèn luyện. Thông qua trước đó chiến đấu, chúng ta đã đối Nguyên Long càng thêm quen thuộc. Tiếp xuống ta sẽ để cho mọi người chia làm 4 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội 5 đến 6 người không giống nhau. Chúng ta có được thiên dực cơ giáp mấy cái làm bộ đội cơ động, đối với các ngươi tùy thời trợ giúp. Các ngươi riêng phần mình phân tán ra tiến hành Nguyên Long săn giết, gặp được nguy hiểm kịp thời báo động. Thiên dực chiến cơ sẽ tùy thời trợ giúp. Tiền lỗi cần phải dưỡng thương, không cần tham gia tiếp xuống hành động. Ta thiên dực chiến cơ tạm thời vô phương sử dụng. Nhưng ta sẽ cùng căn cứ bên này thuê một chiếc tinh tế chiến cơ, tùy thời chuẩn bị theo căn cứ cất cánh đi tiếp ứng các người. Còn có 8 ngày thời gian mới có thể rời đi. Tự nhiên là không thể lãng phí. Lam Hiền Vũ cũng lo lắng, đồng bạn sẽ đối với mình tính ỉ lại quá mạnh. Này loại phân tổ đi chấp hành nhiệm vụ, chính là muốn nhường tất cả mọi người có thể trực diện Nguyên Long đi chiến đấu. Cho nên, suy nghĩ tỉ mỉ về sau, Lam Hiền Vũ quyết định nhường mọi người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Tại đã hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, mọi người cũng có thể trang bị nhẹ nhàng ra trận. Nương tựa theo chiến cơ tốc độ, bọn hắn hoàn toàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đến bất luận cái gì một chỗ chiến trường tiến hành trợ giúp. Có lúc trước kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần không phải cấp 7 trở lên Nguyên Long, hẳn là đều không có vấn đề lớn. Mà trước đó Nguyên Long thủy triều bên trong, cao giai Nguyên Long thương vong không nhỏ, ở căn cứ phụ cận hẳn là cũng không dễ dàng gặp được cao giai Nguyên Long. Đối với Lam Hiên Vũ an bài, mọi người tự nhiên hào không dị nghị, nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, lần này không hề nghi ngờ là thu hoạch không ít. Thời gian kế tiếp liền là khoách trương đại thu hoạch, đồng thời gia tăng chính mình kinh nghiệm chiến đấu cơ hội tốt. Tốt, tiếp xuống phân tổ. Phân tổ hoàn tất về sau, chờ tin tức ta tái xuất phát. Lam Hiên Vũ tối hôm qua liền nhất định chế định tốt phân tổ tình huống. Dựa theo mỗi một tổ đều muốn thích hợp phối hợp hệ cường công, hệ khống chế, hệ mẫn công hồn sư phương thức tiến hành. Nhan Nhược Đình cũng tham dự lần này hội nghị, hoặc là nói nàng là chờ ở bên cạnh đợi Lam Hiên Vũ. Nàng đã liên hệ tốt Lôi Quân Trạch, muốn dẫn Lam Hiên Vũ đi gặp vị này căn cứ tổng chỉ huy. Xem Lam Hiên Vũ chỉ huy Nhược Định phân phối nhiệm vụ, Nhan Nhược Đình trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Người trẻ tuổi này hữu dũng hữu mưu, mặc dù ngày đó hành vi xúc động một chút, nhưng cấp 8 Nguyên Long sẽ tự bạo loại sự tình này ai có thể dự phán đúng không? Nếu như không có tự bạo tình huống, hắn trận chiến kia thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Nhất là cái kia chiến cơ điều khiển, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Nàng căn bản là không có cách lý giải, một tên 16 tuổi thiếu niên làm sao luyện ra được này phần chiến cơ kỹ thuật điều khiển. Phân phối hoàn tất, nhưng mọi người trở về chuẩn bị. Lam Hiên Vũ tại Nhan Nhược Đình dẫn đầu hạ đi tới Long Nguyên Tinh căn cứ bộ chỉ huy. Ở căn cứ tổng chỉ huy trong văn phòng, Lam Hiên Vũ gặp được Lôi Quân Trạch. Trên thực tế, ngày đó hắn đối Lôi Quân Trạch cũng không có ấn tượng gì, bởi vì cứu hắn chính là Lôi Quân Trạch thần cấp cơ giáp. Lần nữa nhìn thấy Lôi Quân Trạch, vị này căn cứ tổng chỉ huy một thân nhung trang, tướng mạo đường đường, trên bờ vai treo quân hàm thiếu tướng. U, chúng ta tiểu anh hùng tới. Thấy Lam Hiên Vũ, Lôi Quân Trạch trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Chủ động đi lên phía trước. Lam Hiên Vũ mặt đỏ lên, nói, tổng chỉ huy ngài tốt. Ngày đó ta quá vọng động rồi, tạ ơn ân cứu mạng của ngài. Lôi Quân Trạch đưa tay cùng hắn đem nắm, lắc lắc đầu nói, người trẻ tuổi đều sẽ có thuộc về mình máu nóng. Không có chuyện gì, có chúng ta này chút lão cho các ngươi làm hậu thuẫn đây. Ngày đó ngươi đã biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Cái gì ân cứu mạng lời cũng không cần nói, lên chiến trường, mọi người liền là đồng đội. Lam Hiên Vũ không nghĩ tới vị này tổng chỉ huy đúng là như thế thẳng thắn, trong lòng cũng là hảo cảm tăng nhiều. Lôi Quân Trạch chỉ ghế sofa nói, ngồi đi. Lam Hiên Vũ ở trên ghế salon ngồi xuống, Nhan Nhược Đình tức thời đi ra ngoài, mang tới cửa phòng làm việc. Có phải hay không cảm thấy ngày đó hết sức mạo hiểm? Lôi Quân Trạch mỉm cười xem này Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, có chút nghĩ mà sợ, cũng hết sức hối hận. Thân là đoàn đội chỉ huy, ta không nên như thế mạo hiểm. Bởi vì kết quả xấu nhất ta đảm đương không nổi. Lôi Quân Trạch nói, tự xét lại là một cái cực kỳ tốt phẩm chất. Theo tuổi của ngươi tới nói, ngày đó biểu hiện của ngươi là phi thường kinh diễm. Ngay cả ta cũng nhịn không được muốn vì ngươi vỗ tay. Ngươi cho thấy năng lực, ta tại ngươi người đồng lứa bên trong chưa bao giờ thấy qua. Thế nhưng, tựa như lời ngươi nói, là một tên quan chỉ huy, ngày đó hành vi của ngươi cũng có chút không hợp cách. Thân là quan chỉ huy, vĩnh viễn muốn theo toàn cục suy nghĩ, mà không phải so đo một thành đầy đất được mất. Muốn nhìn toàn thể chiến trường, thậm chí tại có lúc cần thiết, cũng phải có hy sinh tinh thần. Nhưng thoạt nhìn ngươi mình đã ý thức được chính mình vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Thất bại là mẹ thành công câu nói này lưu truyền mấy vạn năm, vì cái gì đây? Cũng là bởi vì nó ẩn chứa bác đại tinh thâm ý nghĩa. Mỗi một lần thất bại đều sẽ mang lại cho chúng ta quý giá của cải cùng kinh nghiệm. Tại quân đội chúng ta liền có dạng này một cái thuyết pháp, không có đánh qua 10 lần trở lên đánh bại quan chỉ huy là không có tư cách làm tướng quân. Cái gọi là thường thắng tướng quân cái kia đều là trong tiểu thuyết mới có. Tướng quân chân chính nhất định phải trải qua vô số tôi luyện, trải qua vô số thất bại. Mấu chốt là tại thất bại về sau còn có thể đứng lên đến, còn có dũng khí đi nhận lãnh một lần có khả năng thất bại chiến tranh. Chỉ có đi qua dạng này không ngừng tôi luyện, mới có thể chân chính trưởng thành. Cho nên, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng thất bại là chuyện xấu, thất bại là một cái nam nhân nhất định phải đối mặt, cũng là một cái nam nhân quý báu nhất của cải. Lôi Quân Trạch nghiêm mặt nói ra. Lam Hiên Vũ nghiêm túc gật đầu, hắn biết, vị tướng quân này đang truyền thụ chính mình kinh nghiệm quý báu. Lôi Quân Trạch mỉm cười nói, kỳ thật ngươi phải gọi ta một tiếng học trưởng. Mặc dù ta vô cùng tiếc nuối, lúc trước không có thể thi đậu học viện Sử Lai Khắc nội viện, nhưng ta vẫn là theo ngoại viện chính thức tốt nghiệp, có khả năng tự xưng là Sử Lai Khắc xuất thân. Học trưởng. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn, một vị thiếu tướng, vẫn là Long Nguyên Tinh căn cứ quan chỉ huy, vị trí trọng yếu như vậy. Lại là chính mình học trưởng, hơn nữa còn chẳng qua là ngoại viện học trưởng mà thôi. Lôi Quân Trạch thở dài một tiếng, nói, ta trong đời từng có mấy lần tiếc nuối, thế nhưng, lớn nhất một lần, liền là năm đó không có thể thi đậu chúng ta Sử Lai Khắc nội viện. Vấn đề của ta chủ yếu tại võ hồn thiên phú vẫn là kém một chút. Cuối cùng tới cửa một cước không thể bước ra, bị đào thải. Lúc ấy ta kỳ thật vẫn là có chút không phục, bởi vì ta cảm thấy ta còn có khả năng nỗ lực một thoáng. Thế nhưng, học viện quy củ liền là quy củ. Bây giờ thấy các ngươi những người tuổi trẻ này, ta cái kia một điểm xoắn suýt cũng xem như triệt để bình thường trở lại. Các ngươi thật đều quá ưu tú. Ta nghe nói các ngươi là lớp thực nghiệm tinh chiến. Ngược lại tại trong ấn tượng của ta, học viện còn chưa bao giờ có cái gì lớp thí nghiệm, rõ ràng học viện đối với các ngươi coi trọng trình độ. Mà các ngươi chỗ cho thấy năng lực, cũng không có rơi xuống học viện uy danh. Các ngươi đều vô cùng ưu tú. Nguyên bản ta nhìn ngươi tứ hoàn, mà lại tựa hồ vẫn là dùng hệ phụ trợ năng lực làm chủ, còn muốn mời chào ngươi gia nhập quân đội đây. Nhưng ngươi liền cấp 8 nguyên long đều giết đi, thiên phú của ngươi nơi nào sẽ kém. Tương lai tiến nội viện có nắm chắc không? Lam Hiền Vũ chần chờ một chút, nói, ta làm hết sức mà thôi. Nếu như là tại trước ngày hôm qua, hắn khẳng định sẽ không chút do dự nói có nắm bắt. Nhưng lần này ngăn trở đối với hắn vẫn là có nhất định đả kích, khiến cho hắn không có đem lại nói đầy. Lôi Quân Trạch nói, cố gắng lên. Sử Lai Khắc nội viện đó là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Suy nghĩ nhiều tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Không Thành nhìn một chút a. Đó là thông hướng thần cấp bậc thang. Nhưng chân chính có thể bước vào trong đó, lại có mấy người. Nói đến đây, hắn tự giễu cười cười, nói, không nói những thứ này. Nếu như ngươi một phần vạn không có thể thi đậu nội viện, nhất định muốn nói cho ta biết a, để cho ta cao hứng một thoáng. Lam Hiền Vũ thầm nghĩ, ngài nói như vậy được chứ? Này có tính không là nguyền rủa. Lôi Quân Trạch cười ha ha một tiếng, nói, đừng để ý. Ý tứ của ta đó là, nếu như ngươi không có thể thi đậu nội viện, ta liền có cơ hội. Ta sẽ còn ở chỗ này mấy năm. Sau đó khả năng liền điều đến hạm đội đi. Ngươi nếu là muốn gia nhập quân đội, cần phải chọn lựa đầu tiên ta chỗ này. Ta cho ngươi lưu một cái tinh tế chiến cơ trung đội đội trưởng vị trí. Nhiều nhất 3 năm, liền để ngươi lên tới đại đội trưởng. Dùng năng lực của ngươi khẳng định không có vấn đề. Đừng quên ta có thể là ân cứu mạng của ngươi. Ngươi nếu là đầu quân liền để báo đáp ta đi. Được rồi. Lam Hiền Vũ cũng không nhịn được cười. Vị này chính là thật không che giấu chút nào à. Dĩ nhiên, ta càng hy vọng vẫn là ngươi có thể thi đậu nội viện, thành làm cường giả chân chính. Lôi Quân Trạch mỉm cười nói, ngươi đối tương lai của mình có kế hoạch gì sao? Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, ta cũng là muốn thi đậu nội viện. Nhưng ta cũng không biết nội viện là tình huống như thế nào, muốn học tập bao lâu cũng không rõ ràng. Lôi Quân Trạch nói, học viện Sử Lai Khắc nội viện thập phần thần bí, ta cũng không biết điều kiện gì mới xem như từ trong viện tốt nghiệp. Bất quá, tại các ngươi đấu thiên giả bên trong, có rất nhiều đại nhân vật đều là tới từ học viện Sử Lai Khắc nội viện. Tương lai đoán chừng ngươi cũng là hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Lam Hiền Vũ nói, tổng chỉ huy, ta kỳ thật đối đấu thiên giả còn không phải đặc biệt hiểu rõ. Cái ngành này là vì liên bang chấp hành nhiệm vụ, có thể tựa hồ cũng không phải hoàn toàn lệ thuộc tại liên bang. Lôi Quân Trạch nói, đấu thiên bộ kỳ thật cũng được xưng là liên bang đặc thù bộ sự vụ. Chỉ có cường giả mới có thể gia nhập trong đó. Ta nói tới đại nhân vật, liền là loại kia cấp 7 trở lên đấu thiên giả. Những người này đều là liên bang chân chính anh hùng. Có chút cơ mật ngươi bây giờ còn không thể biết. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi là, nếu như ngươi tương lai có thể trở thành những đại nhân vật kia bên trong một thành viên, ngươi liền sẽ biết. Liên bang phát triển mặc dù cấp tốc, nhưng chúng ta đồng dạng gặp phải nguy cơ rất lớn. Đây cũng là vì cái gì liên bang chưa bao giờ lười biếng, một mực tại nỗ lực phát triển chính mình nguyên nhân. Chúng ta là có kẻ địch, mà lại có kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Làm ngươi có thể thi vào Sử Lai Khắc nội viện thời điểm, liền có tư cách biết tình huống cụ thể. Mà đấu thiên bộ mỗi một vị tiền bối nỗ lực phấn đấu, cũng là vì nhường dân chúng bình thường có thể tiếp tục trải qua hòa bình sinh hoạt. Tựa như những cái kia bị chúng ta chinh phục chủng tộc một dạng, nếu như chúng ta không đủ cường đại, như vậy, bị chinh phục sẽ phải là chúng ta. Đây cũng không phải là Lam Hiền Vũ lần đầu tiên nghe nói liên bang có kẻ địch lời nói. Nhưng kẻ địch đến tột cùng là dạng gì đây này? Bọn hắn hiện tại còn chưa có tư cách biết được. Lôi Quân Trạch nói, lần này nhiệm vụ của các ngươi thu hoạch tương đương không ít. Ta hỏi Nhan Nhược Đình học viện cho yêu cầu của các ngươi. Làm học trưởng, cũng nên cho niên đệ, học muội nhóm một điểm trợ giúp. Dám cho các ngươi lần này đánh giết một đầu cấp 8 nguyên long. Ta sẽ hướng đấu thiên bộ đưa ra, đem lần này nhiệm vụ của các ngươi độ khó tăng lên tới cấp 4. Nhiệm vụ ban thưởng cũng đề thăng là 150 tích phân mỗi người. Điều kiện là, các ngươi muốn đem tất cả long nguyên tinh lưu lại, hối đoái cho chúng ta. Chúng ta đối liên bang cũng là có nhiệm vụ, phải định kỳ đệ trình Long Nguyên Tinh đi lên. Lam Hiền Vũ nói, không có vấn đề. Chúng ta cũng là muốn đem Long Nguyên Tinh đều hối đoái cho căn cứ, tạ ơn học trưởng. Lôi Quân Trạch cười nói, không cần cảm ơn, này là các ngươi nên được. Ân, ta nhắc nhở ngươi một thoáng. Đấu thiên bộ tích phân, ưu tiên tăng lên đấu thiên giả đẳng cấp trọng yếu nhất, mà không phải dùng tới hối đoái học viện huy chương. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút. Lôi Quân Trạch nói, đấu thiên giả đẳng cấp mỗi đề cao hơn một cấp, các ngươi có thể lấy được quyền hạn liền sẽ tùy theo đề cao. Chính thức đấu thiên giả là hưởng thụ liên bang đãi ngộ, mà lại, ở mọi phương diện đều sẽ hết sức có chỗ tốt. Đấu thiên giả cấp bậc, tại quân đội cũng có dùng. Không phải có quân công sao? Quân công trên thực tế liền là sẽ đối với ứng các ngươi đấu thiên giả đẳng cấp. Xem Lam Hiền Vũ còn có chút không rõ, Lôi Quân Trạch nói, lại nói thẳng thắn hơn. Nếu như ngươi có thể trở thành cấp 6 đấu thiên giả, thì tương đương với ta vị thiếu tướng này, tại quân đội địa vị, tại đứng trước chiến tranh thời điểm, là có tạm thời thu hoạch quyền chỉ huy năng lực. Đồng thời, tại chúng ta xử lai khắc, nếu như ngươi là cấp 5 đấu thiên giả, như vậy, liền có tư cách trực tiếp tiến nhập nội viện, không cần khảo thí. Này ta cũng là tại sau này mới biết, ta cũng từng nếm thử nỗ lực qua. Nhưng học viện yêu cầu là, 25 tuổi trước đó nhất định phải đi đến cấp 5 đấu thiên giả mới có thể được ngoại lệ tuyển chọn nội viện. Ta cuối cùng không có thể làm đến. Đấu thiên giả đẳng cấp thật sự là quá khó khăn tăng lên. Nhưng tăng lên chỗ tốt lại là toàn phương vị. Cấp 7 trở lên đấu thiên giả, vậy cũng là đại năng, tại liên bang có địa vị vô cùng quan trọng. Cấp 5 đấu thiên giả liền có thể miễn thử tiến nhập nội viện. Tin tức này nhường Lam Hiền Vũ không khỏi chấn động trong lòng. Hắn nguyên bản còn nghĩ đến nhường đồng bạn cầm tích phân trở về hối đoái tài nguyên đây. Hiện tại xem ra, đề cao đấu thiên giả đẳng cấp mới là trọng yếu nhất. Hắn nhớ không lầm, trở thành chính thức đấu thiên giả, cũng chính là một cấp đấu thiên giả, cần 100 tích phân. Lần này bọn hắn tất cả mọi người hẳn là cũng có thể làm đến. Còn cấp bậc cao hơn đấu thiên giả cần bao nhiêu tích phân đến để thăng, hắn còn không có đến hỏi. Hắn nguyên bản đối đấu thiên giả đẳng cấp cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cùng Lôi Quân Trạch lại trò chuyện trong chốc lát học viện tình huống bên kia. Lam Hiền Vũ cáo từ hắn. Lôi Quân Trạch để cho người ta mang theo hắn đi tới căn cứ hối đoái chỗ. Đem đã lấy được Long Nguyên Tinh hối đoái cho bên này căn cứ. Tại hối đoái quá trình bên trong, Lam Hiền Vũ mới hiểu được đấu thiên giả tích phân lấy được độ khó. Nguyên bản hắn thấy, cấp 8 Nguyên Long Long Nguyên Tinh, còn không hối đoái cái vạn 8.000 tích phân. Nhưng trên thực tế lại là 500 tích phân. Cấp 6 Nguyên Long Long Nguyên Tinh hối đoái chỉ có 50 tích phân. Không sai, cứ như vậy ít. Một chút cũng không có lầm. Một cấp Nguyên Long Long Nguyên Tinh hối đoái, một cái tích phân, cấp 2 Long Nguyên Tinh hối đoái, 3 cái tích phân, cấp 3 Long Nguyên Tinh hối đoái, 5 cái tích phân. 4 cấp Long Nguyên Tinh hối đoái 10 cái tích phân, cấp 5 là 20 cái tích phân. Cấp 7 Long Nguyên Tinh hối đoái là 200 tích phân. Bởi vậy rõ ràng, đấu thiên giả tích phân thu hoạch được là khó khăn dường nào. Lam Hiền Vũ cũng đã hỏi Nhan Nhược Đình. Một cấp đấu thiên giả thăng cấp 2 đấu thiên giả là 1.000 tích phân. Bọn hắn lần này đã săn giết hơn 1.000 nguyên long, cuối cùng tính toán xuống thu được nhiều ít tích phân đâu. Hơn 6.000. Trung bình đến mỗi cá nhân trên người không sai biệt lắm liền là 200 tích phân dáng vẻ. Lại thêm nhiệm vụ điều chỉnh đến 4 cấp, mỗi người cho nhiệm vụ ban thưởng 120 tích phân. Mỗi người lấy được tích phân tổng số ước chừng là hơn 300 điểm. Đương nhiên, này là bất kể tính đằng sau 8 ngày thu hoạch tình huống dưới. Nhan Nhược Đình bồi tiếp Lam Hiền Vũ hoàn thành tính toán. Lại giúp hắn tiến hành thống kê. Sau đó nhìn Lam Hiền Vũ gương mặt hâm mộ. Ít như vậy à mới. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn xem tích phân danh sách. Ít. Nhan Nhược Đình khóe miệng co giật một thoáng. Nàng rất muốn nói. Ngươi có biết hay không ta thi hành mấy lần nhiệm vụ mới có 300 tích phân. Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Nói. Đúng vậy à. Chúng ta giết cấp 8 Nguyên Long. Tích phân mới như thế điểm. Nhan Nhược Đình cười khổ nói. 3 cấp nhiệm vụ. Bình thường là 50 tích phân đến 100 tích phân ban thưởng. 4 cấp nhiệm vụ là 100 tích phân đến 150 tích phân tả hữu, căn cứ nhiệm vụ độ khó khác biệt. Lần này bởi vì các ngươi đánh giết cấp 8 Nguyên Long, cho nên mới cho mỗi người 120 điểm ban thưởng. Dựa theo các ngươi tốc độ này, lại có 2-3 cái nhiệm vụ đều có thể thăng cấp đến cấp 2 đấu thiên giả. Ngươi có biết hay không cấp 2 đấu thiên giả tương đương với cái gì? Tại quân đội tương đương với quân hàm thượng úy. Cấp 3 đấu thiên giả thì tương đương với thiếu tá quân hàm. 4 cấp đấu thiên giả tương đương với thượng tá quân hàm. Cấp 5 đấu thiên giả liền cùng thiếu tướng ngồi ngang hàng với. Mà các ngươi lại là hơn 30 người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, trung bình phân phối này chút tích phân. Nếu là chính ngươi toàn cầm cấp 8 Nguyên Long thu hoạch, ngươi này một cái nhiệm vụ đều nhanh muốn thăng cấp đến cấp 2 đấu thiên giả. Tương đương với trực tiếp trở thành thượng úy. Ngươi còn muốn làm sao nhanh? Lam Hiền Vũ nghe Nhan Nhược Đình dần dần cất cao thanh âm, trong lòng hơi động, nói, tiền bối, ta có một ý tưởng. Cao cấp đấu thiên giả có thể thu hoạch đấu thiên bộ nhiều tư nguyên hơn duy trì. Vậy nếu như ta cấp bậc của mình đề cao đi lên, ta đoàn đội có hay không cũng có thể có được duy trì đâu. Nhan Nhược Đình lắc đầu, nói, nghĩ chuyện gì tốt đây. Đẳng cấp của ngươi cao, chẳng qua là chính ngươi có thể thu hoạch được duy trì. Ví như đấu thiên bộ phối cho ngươi chuyên môn chiến hạm giúp ngươi chấp hành nhiệm vụ, là không thể có cấp thấp đấu thiên giả cùng một chỗ. Bởi vì đó là ngươi làm liên bang làm ra cống hiến đạt được. Lam Hiền Vũ có chút thất vọng nói, dạng này à, hắn còn muốn lấy, nếu là có thể đoàn đội cũng hưởng thụ đãi ngộ, cái kia không ngại nắm một người cấp bậc trước đề cao đi lên, cũng không tệ. Cấp 3 đấu thiên giả cần bao nhiêu tích phân đâu? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Nhan Nhược Đình nói, 1 vạn. Rất đơn giản, đấu thiên giả tích phân, đều là gấp 10 lần, gấp 10 lần đi lên tăng lên. Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm nói, đây chẳng phải là nói, 4 cấp đấu thiên giả muốn 10 vạn tích phân. Cái kia tương đương với muốn giết nhiều ít đầu cấp 8 nguyên long à. Đây cũng quá khó khăn à. Nhan Nhược Đình liếc mắt, nói, ngươi cho rằng đấu thiên giả đẳng cấp dễ dàng như vậy đề cao đó à. Nào có đơn giản như vậy. Nếu là đơn giản, chẳng phải là người nào đều có thể làm tướng quân. Cấp 5 đấu thiên giả, tính được liền muốn 100 vạn tích phân. Đây là hạng gì con số kinh khủng. Cấp 7 đấu thiên giả chẳng phải là muốn 100 triệu tích phân. Thật sự có người có thể làm được sao? Khó trách liền Lôi Quân Trạch dạng này tướng quân đều nói cấp 7 đấu thiên giả là đại nhân vật đây. Cái kia hạng người gì mới có thể trở thành cấp 7 đấu thiên giả a? Này phải hoàn thành như thế nào nhiệm vụ? Lam Hiền Vũ giật mình hỏi. Nhan Nhược Đình nói, những cái kia đều là cứu vớt qua liên bang đại năng đi. Cụ thể ta cũng không biết. Đến cấp 7 trở lên đấu thiên giả, đều là liên bang cơ mật tối cao. Ngược lại ta biết, các ngươi học viện Sử Lai Khắc khẳng định là có dạng này tồn tại. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, học viện Sử Lai Khắc có cấp 7 đấu thiên giả. Chẳng lẽ là uông các chủ như thế thần cấp cường giả? Lôi Quân Trạch kiến nghị hắn nhớ thật kỹ ở trong lòng, sau khi trở về, ưu tiên tăng lên đấu thiên giả đẳng cấp. Hắn nhớ kỹ, học viện bên kia giống như là tích phân tăng lên đẳng cấp về sau. Có lẽ vẫn là có thể đổi lấy tài nguyên đó à. Làm sao Lôi Quân Trạch lúc trước ý tư giống như là đổi đấu thiên giả cấp bậc về sau liền không thể lại hối đoái vật phẩm rồi? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói hắn nhớ lầm rồi? Vẫn là, cái này trở về muốn hỏi rõ ràng mới được. Hắn nhưng là nhớ rõ Tiêu Khải lúc ấy nói cho bọn hắn là có thể hối đoái huy chương đó à. Hoàn thành hối đoái về sau, Lam Hiền Vũ liền đem tại hối đoái trung tâm tỷ lệ trở về nói cho đồng bạn, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng tích phân lấy được độ khó cùng với tích phân tác dụng. Không hề nghi ngờ. Đang nghe xong hắn về sau, tất cả mọi người giống như là như điên cuồng, đối tiếp tục nhiệm vụ đã không thể chờ đợi. Mấy cái tiểu đội thả ra. Ngoại trừ Lam Hiền Vũ lưu tại trong cứ điểm chuẩn bị tùy thời trợ giúp bên ngoài. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm bọn hắn cũng riêng phần mình đi theo một tiểu đội xuất phát. Bọn hắn đều có thiên dực cơ giáp. Chẳng những có thể dùng tùy thời trợ giúp những tiểu đội khác. Đồng thời cũng có thể biến thành chiến cơ mang theo đồng bạn tốc độ cao bay lượn. Đối Nguyên Long đầy đủ hiểu về sau, bọn hắn tiếp tục săn giết phương thức cũng phát sinh một chút biến hóa. Thiên dực cơ giáp trực tiếp biến thành thiên dực chiến cơ. Sau đó treo mấy tên tổ viên phi hành trên không trung tìm kiếm Nguyên Long, phát hiện Nguyên Long, trực tiếp hạ xuống công kích, đánh giết về sau, lại tìm. Có thiên dực chiến cơ tìm kiếm Nguyên Long, tốc độ tự nhiên liền nhanh hơn nhiều. Vấn đề duy nhất chính là muốn chú ý lẩn tránh thực lực quá mạnh Nguyên Long. Cấp 6 trở lên Nguyên Long bọn hắn cần đủ nhiều người, đồng thời có Lam Hiền Vũ, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Bạch Tú Tú bọn hắn này chút chiến lực cường đại người tại mới có thể đối kháng. Nguyên Long thủy triều về sau. Nguyên Long số lượng giảm mạnh, ít nhất ở căn cứ phụ cận, cũng không có gặp được quá mạnh Nguyên Long. Liền cấp 6 đều rất ít phát hiện, phần lớn đều là trung đê cấp Nguyên Long. Mấy ngày kế tiếp, hết thảy tiến hành cũng rất thuận lợi. Lam Hiền Vũ thậm chí đều không có ra ngoài trợ giúp qua. Hắn lưu lại có nhiệm vụ của hắn. Tinh luyện Long Nguyên Kim. Tại Long Nguyên Tinh trong căn cứ, là có chuyên môn tinh luyện Long Nguyên Kim địa phương. Dù sao, cái đồ chơi này nếu như chỉ là dựa theo Nguyên Long thi thể tiến hành mang theo lời, quá chiếm địa phương. Long Nguyên Kim cũng xem như Long Nguyên Tinh đặc sản. Cho nên tại đây bên trong chấp hành nhiệm vụ đấu thiên giả nhóm phần lớn đều sẽ mang theo một chút trở về. Lưu làm kỷ niệm cũng tốt, dùng để chế hồn đạo khí hoặc là đấu khải cũng được, làm cái gì đều được. Long Nguyên Kim là đủ loại kim loại rất tốt dung hợp kỹ, bởi vì nó kim nguyên tố có thể điều hòa đủ loại kim loại ở giữa thuộc tính khác biệt sinh ra gạt bỏ. Lam Hiền Vũ thử một cái, tại dung rèn thời điểm gia nhập Long Nguyên Kim, hắn dung rèn xác suất thành công liền sẽ tăng lên trên diện rộng, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thu hoạch Nguyên Long thi thể thật sự là nhiều lắm. Đến mức chính hắn cơ hồ tại mấy ngày nay chiếm đoạt trong căn cứ chính xác tinh luyện trung tâm. Lôi Quân Trạch đúng là đối với hắn hết sức chiếu cố, đặc phê hắn sử dụng. Phí tổn đương nhiên vẫn là muốn thanh toán. Liền dùng để luyện ra Long Nguyên Kim tiến hành thanh toán. Cho nên, này 8 ngày thời gian, Lam Hiền Vũ bận bịu tinh luyện. Đồng bạn tại giã ngoại đánh chết Nguyên Long cũng sẽ tập trung ở cùng một chỗ. Chờ tập trung đến nhất định lượng về sau, Lam Hiền Vũ lại ra ngoài một chuyến, cầm thi thể trở về tinh luyện. Sau đó mấy ngày này, cuộc sống của bọn hắn trôi qua vô cùng phong phú, mọi người cơ hồ đều là không ngủ không nghỉ đang tiến hành nhiệm vụ. Nghỉ ngơi có nhiều thời gian, trở về muốn tại phi thuyền vũ trụ bên trên lâu như vậy đây. Mệt mỏi liền minh tưởng một hồi, khôi phục liền tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh, 8 ngày thời gian trôi qua. Lớp thực nghiệm tinh chiến lại tiến hành một lần Long Nguyên tinh hối đoái. Này 8 ngày mọi người thật sự là cạn kiệt toàn lực, trọng yếu nhất chính là, thông qua ngày đầu tiên chiến đấu bọn hắn quen thuộc Nguyên Long. Biết những sinh vật này mặc dù sức chiến đấu không yếu, nhưng trí tuệ thấp, săn giết cũng không tính quá khó khăn. Bất quá, đằng sau mấy ngày nay đều là trung đê cấp Nguyên Long làm chủ. Mặc dù cũng săn giết hơn 1000 con, nhưng nổi bị thay thế tích phân cũng chỉ có không đến 4000. 4 cấp trở lên Nguyên Long quá ít. Mặc dù như thế, mỗi người cũng lại phân đến hơn 1000 tích phân. Trước lúc rời đi, Lam Hiền Vũ tiến hành một thoáng thống kê. Hết thảy đồng học, mỗi người cuối cùng phân đến 463 cái tích phân. Này cũng là bọn hắn nhiệm vụ lần này cuối cùng thu hoạch. Bọn hắn rời đi thời điểm, thân là căn cứ tổng chỉ huy Lôi Quân Trạch tự mình đến đưa tiễn. Đưa bọn hắn leo lên phi thuyền vũ trụ. Hiền Vũ à, tiểu tử ngươi cũng không nên quên chúng ta hai người ước định. Ta chờ ngươi đây. Không chỉ là ngươi, lớp các ngươi nếu là người nào không có thi đậu nội viện, ta chỗ này đều rộng mở cửa lớn. Có chuyện gì đánh cho ta thông tin. Tinh tế thông tin phí ta bỏ ra. Lôi Quân Trạch cười ha hả nói. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, Lôi thúc thúc, ta làm sao luôn cảm thấy ngài đây là tại nguyền rủa chúng ta à. Mục tiêu của chúng ta có thể là tất cả mọi người cùng một chỗ thi đậu nội viện. Lôi Quân Trạch cười ha ha một tiếng, tốt, có chí khí, ta cũng đang mong đợi xem các ngươi sáng tạo kỳ tích đây. Long Nguyên Tinh cũng hoan nghênh các ngươi tùy thời lại đến. Lần sau đến, thúc thúc mang các ngươi đi đánh cấp 9 Nguyên Long đi. 3000 tích phân một đầu. Ta nhớ không lầm, hẳn là cấp 5 đấu thiên nhiệm vụ bên trong có. Bất quá, cấp 9 Nguyên Long rất khó tìm, mà lại đều mang rất nhiều tiểu đệ. Tốt, chờ chúng ta có nhị tự đấu khải, nhất định tìm đến ngài đi thử xem. Lam Hiền Vũ cười nói, cấp 9 Nguyên Long, cấp 8 liền đã để lại cho hắn khắc sâu giáo huấn. Đoàn đội bên trong không có bát hoàn hồn đấu la trước đó, hắn là tuyệt sẽ không cân nhắc loại chuyện này. 3000 tích phân tuy mê người, mạng nhỏ cũng quan trọng hơn a. Cáo biệt Lôi Quân Trạch, đồng dạng vẫn là Nhan Nhược Đình dẫn đội. Bọn hắn tập thể trở về. Trên phi thuyền, vẫn như cũ là tới những người kia. Bởi vì Nguyên Long Thủy Triều nguyên nhân, mọi người nhiệm vụ đều hoàn thành. Cũng chưa từng xuất hiện có đấu thiên giả tử trận tình huống. Cùng tới thời điểm khác biệt duy nhất chính là, mặt khác đấu thiên giả nhìn xem học viện Sử Lai Khắc những người trẻ tuổi này ánh mắt, triệt để trở nên khác biệt. Thế này sao lại là một đám trẻ con, quả thực là học viện Sử Lai Khắc thả ra một đám so Nguyên Long còn đáng sợ hơn tồn tại. Cấp 8 Nguyên Long đều giết đi. Nhìn qua 16-17 tuổi ít năm bên trong, lại có hồn thánh cấp cường giả. Càng quan trọng hơn là, này chút Sử Lai Khắc học viên cá nhân thực lực căn bản cũng không có thể sử dụng hồn sư đẳng cấp tới bình phán. Bọn hắn xa xa muốn so cùng cấp bậc hồn sư càng thêm cường đại. Đến cùng là tại học viện Sử Lai Khắc đã trải qua như thế nào bồi dưỡng, mới có thể xuất hiện bọn hắn loại tồn tại này à. Đối với đại đa số người tới nói, học viện Sử Lai Khắc đều là phi thường thần bí, hàng năm liền tuyển nhận số lượng cực ít học viên. Không thể nghi ngờ đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Những thiên tài này lại tiến hành hệ thống tính bồi dưỡng. Bởi vậy, cho dù là ngoại viện học viên, đi vào xã hội cũng đồng dạng lại nhận tương đương quan tâm. Cùng là đấu thiên giả, khoảng cách làm sao lại lớn như vậy chứ? Đối với ánh mắt của những người khác, học viện Sử Lai Khắc mọi người lại là không cảm giác được. 10 ngày tới mỏi mệt, toàn bộ phóng xuất ra. Phi thuyền mới một ổn định lại. Bọn hắn liền đều là dồn dập tiến nhập minh tưởng trạng thái. Đấu thiên giả nhiệm vụ là chân chính thực chiến nhiệm vụ, hành động lần này, đối mỗi người bọn họ tới nói đều có khác biệt trình độ trưởng thành. Tại đấu thiên bộ cao tốc phi thuyền vượt qua thời gian 10 ngày, làm phi thuyền một lần nữa trở lại hành tinh mẹ, trở lại thành Sử Lai Khắc thời điểm. Tất cả mọi người đều có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cứ việc chẳng qua là rời đi một tháng, nhưng bọn hắn thật rất muốn niệm nơi này hết thảy. Cùng Long Nguyên Tinh cái chủng loại kia ác liệt hoàn cảnh so sánh, hành tinh mẹ đơn giản liền là nhân gian tiên cảnh. Ra khỏi phi thuyền, mỗi người đều đang không ngừng hít sâu, hô hấp lấy mang theo thực vật hương thơm không khí, cảm thụ được cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức hướng mình dâng trào tới. Nếu có lựa chọn, bọn hắn thật sự là không có chút nào nguyện ý đi chấp hành nhiệm vụ, liền muốn tại học viện học tập tu luyện. Có thể là, thời gian 1 năm, 24 nhiệm vụ độ khó, để bọn hắn căn bản không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có thể là hơi chút chỉnh đốn cùng tiếp tế, liền muốn lần nữa lên đường. Trở lại học viện Sử Lai Khắc, Lam Hiền Vũ nhường mọi người riêng phần mình hồi trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Hắn thì là trực tiếp liên hệ giáo viên chủ nhiệm Tiếu Khải. Một cái là hồi báo nhiệm vụ lần này quá trình. Một cái khác cũng là muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút trong lòng của hắn chú ý nhất sự tình. Đi vào Tiếu Khải văn phòng, Tiếu Khải đã đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Trên dưới nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại Lam Hiền Vũ, Tiếu Khải mỉm cười, nói, nghe nói, lần này mà các ngươi lại là xuất tận đầu ngọn gió a. 3 cấp nhiệm vụ thăng cấp thành 4 cấp nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ có chút hổ thẹn mà nói, nhiệm vụ lần này ta làm không tốt. Ta đã hướng mọi người khắc sâu kiểm điểm. Đằng sau nhất định sẽ phá lệ chú ý. Chúng ta tại Long Nguyên Tinh đã được đến căn cứ xác nhận, đổi nhiệm vụ ban thưởng tích phân, trung bình mỗi người 463 điểm. Hẳn là có thể cho chúng ta đều trở thành một cấp đấu thiên giả. Tiếu Khải nhẹ gật đầu, nói, nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Nhưng trọng yếu nhất chính là, tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong muốn tìm tới chính mình vấn đề, đồng thời giải quyết vấn đề. Này mới là trọng yếu nhất. Lam Hiền Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng thế. Lần này ta cũng nhìn thấy chính mình vấn đề. Tiếu Khải nói, đằng sau tiếp tục nhận nhiệm vụ vẫn là điều chỉnh một chút. Lam Hiền Vũ nói, ta chuẩn bị nhường mọi người chỉnh đốn 3 ngày, sau đó lại lần nữa lên đường. Ta thiên dực cơ giáp cũng cần sửa một cái. Ta chờ một lúc liền đi tìm Đường lão sư. Tiếu lão sư, ta có một vấn đề. Ta ở bên kia thời điểm, nghe căn cứ bên kia có ý tứ là, đấu thiên giả tích phân nếu như đổi đấu thiên giả đẳng cấp, liền không thể hối đoái những vật khác, phải không? Có thể ta nhớ được, ngài lúc trước nói với chúng ta chính là, đấu thiên giả thăng cấp không ảnh hưởng chúng ta lại dùng tích phân tại học viện hối đoái huy chương. Là ta nhớ lầm, vẫn là nói bọn hắn nói không đúng. Tiếu Khải trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói, hắn không có nói sai, ngươi cũng không có nhớ lầm. Ngươi cảm thấy, lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện chẳng qua là cho các ngươi gia tăng nhiệm vụ độ khó sao? Lam Hiền Vũ sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi giật mình nói, cái kia mặt khác niên cấp đồng học chẳng phải là. Tiếu Khải nói, này là công bằng, nếu như bọn hắn cũng nguyện ý tiếp nhận các ngươi độ khó, cũng đồng dạng có khả năng. Mà lại, bọn hắn tích phân tại học viện hối đoái huy chương tỷ lệ sẽ so với các ngươi tốt. Các ngươi hối đoái tỷ lệ, ước chừng là tình huống bình thường 50%. Nói cách khác, các ngươi tích phân tại đổi đấu thiên giả đẳng cấp đồng thời, còn có khả năng hối đoái 50% tỷ lệ huy chương. Đây là học viện cho các ngươi tài nguyên nghiêng, cũng có thể nói là ban thưởng. Này là các ngươi mấy năm qua này tự thân nỗ lực kết quả. Học viện đối tại chúng ta lớp thí nghiệm vẫn là rất hài lòng. Thế nhưng, cái này đến nữa chính sách chẳng qua là kéo dài đến các ngươi ngoại viện tốt nghiệp. Chờ các ngươi tiến nhập nội viện về sau, liền không có dạng này ưu đãi. Lam Hiền Vũ vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi. Cảm tạ học viện, chúng ta nhất định tại ngoại viện trong lúc đó làm thêm nhiệm vụ, thật tốt hoàn thành. Tiếu Khải trầm giọng nói, cũng không cần chỉ vì cái trước mắt, an toàn mới là vị thứ nhất. Đúng, ta hiểu rõ. Ngài yên tâm. Lần này đã cho ta khắc sâu dạy dỗ. Tiếu lão sư, cái kia không có việc gì ta đi trước. Lam Hiền Vũ có chút phấn khởi nói ra. Có khả năng hối đoái 50% tỷ lệ huy chương. Tích phân như thế khó được, hối đoái huy chương tỷ lệ nhất định sẽ không kém. Ít nhất một cái tích phân hẳn là thì tương đương với dưới tình huống bình thường một viên bạch cấp huy chương hẳn là không có vấn đề. 50% hối đoái, cũng tương đương với nửa cái bạch cấp huy chương. Mỗi người có thể hối đoái hơn 200 bạch cấp huy chương. Vậy thì tương đương với 20 miếng hoàng cấp huy chương, một viên nhiều tử cấp huy chương. Bởi như vậy, những người này còn chính mình huy chương thời gian không xa. Còn có, các người cưỡng chế nhiệm vụ thời gian là 1 năm, ban thưởng thời gian thì là 2 năm rưỡi. Nhưng người phải chú ý, nhị tự đấu khải là học viện tốt nghiệp cứng nhắc quy định, đây là ai cũng không cải biến được. Tiếu Khải nhắc nhở. Hiểu rõ. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Cáo biệt Tiếu Khải. Lam Hiền Vũ lại tìm tới Đường Chấn Hoa. Hồi báo một thoáng nhiệm vụ tình huống, nhất là hắn dùng thiên dực cơ giáp công kích cấp 8 nguyên long quá trình, sau đó đem chính mình hư hao thiên dực cơ giáp lấy ra. Đường Chấn Hoa kiểm tra một chút cơ giáp sau nói cho hắn biết, bởi vì cơ giáp bản thân sử dụng tài liệu là có nhất định bản thân chữa trị công năng, cho nên nội bộ cấu kiện tổn hại không nghiêm trọng, chẳng qua là hạch tâm pháp trận có nhiều chỗ cần điều chỉnh một chút, khẩn cấp chữa trị lời. 3 ngày thời gian là không sai biệt lắm, sở dĩ sẽ xuất hiện tổn hại tình huống. Trên thực tế cũng là bởi vì hiện tại thiên dực cơ giáp có chút theo không kịp Lam Hiền Vũ loại kia mãnh liệt kỹ thuật. Lam Hiên Vũ nương tựa theo tự thân tố chất thân thể có thể hoàn thành kỹ thuật, nhưng thiên dực chiến cơ là có cực hạn. Cực hạn này không đạt được Lam Hiên Vũ cực hạn, liền xuất hiện loại tình huống này. Nhưng đối với trong lớp những bạn học khác tới nói, cái này thiên dực chiến cơ là không có vấn đề, bọn hắn cũng không đến được cái kia cực hạn. Lam Hiên Vũ nghĩ muốn tiếp tục đề cao thiên dực chiến cơ cực hạn. Cái kia liền cần chiến cơ toàn thể thăng cấp. Đường Chấn Hoa vẫn luôn đang kiếm nghiên cứu phương diện này. Hơn nữa còn tại cùng Đường Môn đoàn đội cùng một chỗ tiến hành. Trong thời gian ngắn mặc dù còn không được, nhưng tương lai không lâu khẳng định là có thể. Nhưng Lam Hiên Vũ nắm chiến cơ lưu lại. Một cái là chữa trị, một cái là vì ghi chép lần này tổn hại tình huống. Những tài liệu này đối với Đường Chấn Hoa cùng Đường Môn đoàn đội tiếp tục nghiên cứu, đều có lớn vô cùng ý nghĩa. Ra tinh tế trung tâm, Lam Hiên Vũ không có hồi trở lại ký túc xá, mà là trực tiếp đi hắn thích nhất địa phương, Hải Thần Hồ Bờ. Rời đi thời gian một tháng, hắn quá tưởng niệm ngâm tại Hải Thần trong hồ nước, bị sinh mệnh năng lượng ôm trọn cảm giác. Cởi xuống áo ngoài, nhảy vào Hải Thần Hồ bên trong, toàn thân ngâm tại lạnh buốt trong hồ nước, cảm thụ được từng tia từng sợi sinh mệnh khí tức chui vào lỗ chân lông, thấm vào toàn thân. Lam Hiên Vũ không khỏi thoải mái rên rỉ một tiếng. Cả người đều miễn cưỡng nằm ở trong nước. Đạt được sinh mệnh năng lượng tầm bổ, hắn tự thân huyết mạch vòng xoáy tự động vận chuyển, làm dịu toàn thân. Loại thời điểm này, hắn là buông lỏng nhất. Giờ này khắc này, hắn cái gì đều không muốn suy nghĩ, liền là như thế ngâm mình ở trong hồ nước, một cách tự nhiên ngủ thiếp đi. Đường Nguyệt đứng tại bên bờ, nhìn xem cả người nằm tại Hải Thần Hồ bên trong Lam Hiên Vũ, không khỏi có chút hâm mộ. Hải Thần Hồ sinh mệnh năng lượng quá nồng nặc, đến mức cũng không phải là cái gì người đều có thể thời gian dài ở bên trong. Làm sinh mệnh năng lượng quá dồi dào về sau, thân thể cũng đồng dạng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Lam Hiên Vũ mấy năm qua này, có thể tại Hải Thần Hồ bên trong ngâm thời gian trở nên càng ngày càng dài, cho tới bây giờ, coi như là ở bên trong ngâm 1-2 ngày cũng không có vấn đề gì. Sinh mệnh năng lượng đối công nhận của hắn, đủ để khiến bất luận cái gì sinh mệnh học phái đệ tử hâm mộ. Đúng lúc này, lục quang lóe lên, Đường Nguyệt bên người đã nhiều một người. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Đường Nguyệt vội vàng xoay người hành lễ, cung kính nói: "Lão sư." "Ừm, tên tiểu tử này trở về á?" Thụ lão cười híp mắt nhìn xem trong hồ nước đã ngủ Lam Hiên Vũ. "Ừm, tiểu sư đệ trở về. Thân thể của hắn không có vấn đề, chẳng qua là trên tinh thần hẳn là có chút mỏi mệt. Bắt đầu chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ, đều là như vậy. Dùng tiềm năng của hắn, thích ứng liền tốt. Tiểu sư đệ đột phá tứ hoàn, ngài biết à?" Thụ lão khẽ vuốt cằm, nói: "Biết đến. Hắn phương diện khác tiến bộ đều thật nhanh. Duy chỉ có này hồn lực là cái vấn đề. Tăng lên có chút chậm. Từ trên người hắn sinh mệnh năng lượng gợn sóng đến xem, hẳn là đã ăn 10 vạn năm tử tiên linh chi. Này sẽ đối với trụ cột của hắn củng cố phi thường tốt. Hắn này hồn lực tăng lên tốc độ, hẳn là cùng tự thân huyết mạch có quan hệ, thậm chí cùng sinh mệnh thân hòa thể chất cũng có quan hệ. Từ từ sẽ đến đi, đi như vậy chậm một chút, cơ sở càng thêm nghiêm chắc, tương lai nhảy vọt một bước kia thời điểm, có lẽ cũng càng dễ dàng một chút." Đường Nguyệt nhẹ gật đầu, nói: "Cưỡng chế nhiệm vụ một năm này sẽ khá vất vả. Hy vọng hắn có thể tìm tới thuộc về mình đường." Thụ lão mỉm cười, nói: "Ta đã theo đấu thiên bộ bên kia lấy được bọn hắn lần này chấp hành nhiệm vụ quá trình. Làm còn không sai. Đứa nhỏ này thiên sinh cũng có chút lãnh tụ mới có thể. Bọn hắn cái kia lớp thí nghiệm cũng là làm hữu thành hữu sắc. Mà lại hắn vô cùng đạt được đồng học tán thành. Đây là chúng ta học viện rất có thể là từ trước tới nay đoàn kết nhất một lớp. Rất thú vị. Ta thời gian không nhiều lắm. Hy vọng tại ta rời đi cái thế giới này, có thể thấy hắn chân chính trưởng thành, nâng lên ngựa, vì hắn đưa đoạn đường." "Lão sư, ngài." Đường Nguyệt cảm xúc trong nháy mắt cũng có chút kích động lên.